Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1385, Quản Thiết Quyết Tâm. Oanh, thiên hỏa đem mắt thường có khả năng nhìn đến thi thể hết thảy đốt cháy. Chỉ là trong chớp mắt, trừ trên mặt đất lưu lại màu xám, cùng một số hố sâu, trên cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Một thanh thu lại trận pháp, mọi người rốt cục có thể lẫn nhau nhìn đến đối phương. Khi bọn hắn nhìn đến trong đình viện đứng sừng sững ba người, miệng há lão đại, vừa mới, bọn họ tuy nhiên không nhìn thấy trong trận pháp đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là thanh thế to lớn cảm giác là bọn họ tự thể nghiệm. Mỗi một lần chấn động, bọn họ trái tim tựa như là bị một cái thứ gì cài máy đồng dạng. Mười phần khẩn trương, riêng là Lan Hinh, lo lắng nhất cũng là Diệp Thần sinh mệnh an nguy. Lạnh cô là ai? Ngoại giới người có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là thân là ma giới bên trong người, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Diệp Thần, không để ý tới cái gì nữ nhân rụt rè, chạy như bay đến, giang hai cánh tay, bịch một tiếng ôm thật chặt hắn. Ngươi hù chết ta, chấm ngoặc kép, Lan Hinh khuôn mặt dựa vào tại Diệp Thần trên bờ vai. Kích động nói đến, hồi tưởng vừa mới lạnh cô xuất hiện thời điểm, trong ngực nam nhân tựa như là biến một người một dạng. Khát máu, tàn bạo, phách lối, còn có để người chùn bước lạnh lùng, giống như trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn sinh ra một chút cảm tình. Đồng dạng. Điểm này để Lan Hinh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đương nhiên, cái này bên trong có một cái cực kỳ trọng yếu một chút. Cũng là Diệp Thần trên mặt tròm râu dài không thấy. Thay vào đó là trước kia dung mạo, non mịn da thịt, xinh đẹp gương mặt. Cái kia một thân âm lãnh diêm vương chiến bào, đều bị Lan Hinh tâm triệt triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Cho dù cảm giác được trong lòng nam người hình dáng sẽ không quá kém, nhưng là cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ như thế mê người tuấn lãng. Tuy nhiên Lan Hinh cũng không phải là một cái nhan trị khống, nhưng là thiên hạ nữ nhân, cái nào không hy vọng chính mình nam nhân là anh tuấn tiêu sái đâu. Cái nào một nữ nhân không hy vọng chính mình tìm kiếm nam nhân là đa tài đa nghệ, võ công cao cường. Đáp án là khẳng định. Hiển nhiên, bây giờ Diệp Thần quả thực cũng là Lan Hinh trong suy nghĩ hoàn mỹ nam nhân. Khụ khụ, huy, ta đây không phải sống thật tốt sao? Cảm nhận được Lan Hinh là thật quan tâm chính mình, Diệp Thần cũng không có đẩy ra nàng. Ở bên tai nhẹ nói đạo, không cần nói, để cho ta cứ như vậy ôm ngươi. Chấm ngoặc kép, Lan Hinh bá đạo nói đến. Nâng lên một bộ để đại đa số nữ nhân đều ghen ghét khuôn mặt. Ta cần phải là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi hình dáng. Chấm ngoặc kép, nói, hai mắt mê ly, tim đập loạn, không phải nàng phạm hoa si mê gái, trai, mà chính là bản năng phản ứng. Mọi người thấy Lan Hinh tràn vào Diệp Thần ôm ấp, cũng không có cảm giác cái gì không hài hòa cảm giác. Nội tâm ngược lại hâm mộ và chúc phúc. Một cái như thế cường hãn nam người tuyệt đối có thể nắm giữ Lan Hinh loại nữ nhân này. Không có ai nghi vấn, càng không có người dám nghi vấn. Liền xem như trước đó khoa tay múa chân Bình Trung Nam cái này thời điểm cũng cảm thấy hai người. Bọn họ mới là một đôi trời sinh. Trước đó ý nghĩ của mình quả thực cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Xuất từ bên ngoài, trong lòng mọi người càng nhiều là chấn kinh. Bởi vì bọn hắn chỉ là nhìn đến Diệp Thần, Chử Tuân cùng Phi Vũ ba người, cũng không có nhìn thấy Lạnh Cô. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lạnh Cô bại, liền hài cốt cũng không tìm tới. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Bình Trung Nam thân là Mặc Tương Phủ phủ chủ. Kiên trì đứng ra, hắn muốn vì chính mình trước đó được vì cảm thấy xin lỗi. Càng bởi vì Diệp Thần bọn họ xuất thủ bảo vệ mình phu nhân cảm tạ. Diệp Thần quay đầu nhìn Bình Trung Nam, không lưu dấu vết đẩy ra Lan Hinh thân thể. không cần nhiều lời, ta cũng không muốn nói. Chấm ngoặc kép, rát, Bình Trung Nam không dám nhiều lời. Một đám người đều nhắm lại miệng mình không dám ngôn ngữ. Tại tuyệt đối cảnh giới trước mặt, bọn họ chỉ có phục tùng cùng tôn kính. Bây giờ Diệp Thần hiển nhiên là bọn họ theo không kịp tồn tại. Lan Hình cảm nhận được Diệp Thần còn có chuyện muốn làm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng chú thích Diệp Thần nhất cử nhất động. Chúng ta Diệp Thần đồng học, thì là trong lòng mang hổ thẹn đi vào Tần Phương thân thể bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, cắn răng, dù có thiên ngôn vạn ngữ, bây giờ đều thì đã trễ, Tần Phương cái gì đều nghe không được. Đây là hắn chuyển thế đến nay, cái thứ nhất chưa có thể cứu sống người, này người còn là bởi vì chính mình mà chết. Về tình về lý, Diệp Thần nội tâm đều sẽ tạo thành nhất định bóng mờ. Hai tay ôm lấy Tần Phương, quay người, ngươi đi theo ta, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn lấy thất hồn lạc phách Quản Thiết nói đến, chết lặng Quản Thiết gật gật đầu. Giống như cái xác không hồn bình thường đến Diệp Thần bên người. Tiền bối, chấm ngoặc kép, không dùng gọi ta tiền bối, gọi ta Diệp Thần liền tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đánh gãy Quản Thiết xưng hô nói đến, đi vào ma giới trước hết tiếp xúc cũng là hai người bọn họ. Quản Thiết lúc đó cái kia xúc động tính cách, Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là có chút thưởng thức. Nam nhân thì cần phải tại chính mình nữ nhân bị khi dễ thời điểm đứng ra phấn đấu quên mình bảo hộ nàng. Điểm này Quản Thiết làm đến là Diệp đại ca, chấm ngoặc kép. Quản Thiết hai con người nhìn chằm chằm Tần Phương, trong lòng một trận bi thương. Bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, bây giờ đã là âm dương lưỡng cách. Loại tâm tình này nên phải hình dung như thế nào? Diệp Thần gật gật đầu, quay đầu đối Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người đơn giản bàn giao một câu. Ngay sau đó mang theo Quản Thiết rời đi, Tử Lăng Đao mang theo ba người nhanh chóng rời khỏi. Sau cùng, Diệp Thần để Quản Thiết ôm lấy Tần Phương thi thể. Trong lòng hắn, chính mình cũng không thể cho Tần Phương cam kết gì. Duy có trước mắt người trẻ tuổi mới thật sự là mong muốn đơn phương thích nàng. Chính mình bất quá chỉ là Tần Phương sinh trúng đích một cái khách qua đường. Trở lại Tần Phương xuất sinh thôn xóm, Diệp Thần chủ động tìm tới nhà nàng. Bất luận đối phương làm sao nhục mạ mình, hắn đều không nói tiếng nào. Duy nhất có thể làm cũng là để Tần Phương phụ mẫu đem tâm bên trong bi phẫn phát tiết đi ra. Không chỉ như thế, Diệp Thần còn để lại rất nhiều ma thạch, đan dược, hy vọng hai vị trưởng bối có thể khỏe mạnh sống sót. Chỉ có dạng này, Tần Phương ở dưới Cửu Tuyền mới có thể an ủi đi. Cho dù Diệp Thần biết Tần Phương liền hồn phách đều không có, hắn vẫn là như vậy tự an ủi mình. Thôn xóm phía sau núi, chí cao điểm, Tần Phương thì an táng ở chỗ này. Vị trí này là có thể liếc nhìn thôn xóm mỗi khắp ngõ ngách cao hơn. Không tiếc tại Tần Phương mộ phần bên cạnh thi triển hai đạo trận pháp, Diệp Thần mới rốt cục để xuống một đoạn này. Quay đầu nhìn Quản Thiết, lưu tại nơi này là một cái cuộc sống bình thường người đi. Chấm ngoặc kép, đã kinh lịch dạng này sự tình, Diệp Thần thật không hy vọng Quản Thiết tại rơi vào mạnh được yếu thua võ lâm thế giới. Quản Thiết nghe được Diệp Thần lời nói, toàn thân chấn động. Nhìn lấy mộ phần cái kia cứng cáp có lực văn tử, cắn răng tâm bên trong điên cuồng suy nghĩ. Diệp Thần cũng không cắt đứt hắn suy nghĩ. Một hồi lâu sau đó, Quản Thiết quay đầu, cung kính nhìn lấy Diệp Thần, hít sâu một hơi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trao mày, ngươi cái này là vì sao? Hắn thật không muốn Quản Thiết rơi vào như thế sinh hoạt. Ở chỗ này không phải rất tốt sao? Bình thản, nhàn hạ, mỗi người đều như vậy hồn nhiên. Từng có lúc, Diệp Thần đã từng nghĩ tới, nếu là mình có cơ hội, nhất định sẽ lựa chọn dạng này địa phương sinh hoạt. ta muốn trở thành cường giả, không muốn cái này an ổn sinh hoạt. Nam tử Hán đại trượng phu, liền nữ nhân bên cạnh cũng không thể bảo hộ. Hoặc là còn có ý gì? Quản Thiết quỳ trên mặt đất kiên định nói đến. Hai con mắt bên trong tản mát ra khiến người ta không thể nghi ngờ kiên nghị. Ta là tiên giới người. Chẳng lẽ ngươi cùng ta trở về? Diệp thần không muốn trực tiếp bỏ đi Quản Thiết tính tích cực. Hàm xúc nói đến. Ta nguyện ý đi theo sư phụ bất kỳ chỗ nào. Chấm ngoặc kép. Quản Thiết cũng không đần. Nói thẳng nói đến. Diệp thần khóe miệng vẩy một cái. Ám đạo tiểu tử này là quyết tâm. Thế nhưng là ta không biết dẫn ngươi đi tiên giới. Chấm ngoặc kép, răng rác, Quản Thiết tâm tựa như là bị thứ gì hung hăng nện một chút. Đau đến hô hấp khó khăn. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi tại sao muốn biến thành cường giả? Nói chuyện thời điểm, Diệp thần hữu ý vô ý ngắm liếc một chút Tần Phương mộ bia. Ám nghĩ hắn ngươi âu yếm người đã rời đi. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền muốn bảo hộ hắn nữ nhân? Ai ngờ Quản Thiết trả lời vẫn là vượt quá Diệp thần dự kiến. Ta còn có người nhà. Chấm ngoặc kép, Quản Thiết kiên định nói đến. Duỗi ra một cái tay đối với thôn xóm. Nơi này, chính là ta nhà, có người nhà của ta, còn có Tần Phương người nhà. Thậm chí càng nhiều nhìn lấy ta từ nhỏ đến lớn các trưởng bối. Ta muốn bảo vệ bọn hắn, càng phải đem nơi này biến thành cường đại tồn tại. Chỉ có dạng này, bọn họ, bao quát ta mới sẽ không mặc người chém giết. Chấm ngoặc kép, để Diệp thần tuyệt đối không ngờ rằng, là gia hỏa này lại còn có như thế khát vọng. Nói dễ nghe, ngươi cho là mình có thể làm được. Diệp thần lông mày nhíu lại hỏi. Có thể, chấm ngoặc kép, Quản Thiết trả lời là kiên định như vậy. Cái kia phần khát vọng ánh mắt là thật dung chuyển Diệp thần tâm. Trầm mặc, hai người cứ như vậy một cái quỳ, một cái đứng đấy, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Diệp thần thở dài một hơi. Ta tạm thời không thể thu ngươi làm đồ, nhưng có thể cho ngươi một số trợ giúp, nếu là có thể đạt tới ta yêu cầu. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Lại hoặc là ta có thể còn sống rời đi, đến thời điểm, tại thu ngươi làm đồ. Chấm ngoặc kép, ông, Quản Thiết nội tâm ngũ vị phức tạp, câu nói này là có ý gì? Hắn cảnh giới đã lạnh cô đều tùy tiện giết chết. Cái này ma giới bên trong còn có ai có thể cùng đối kháng? Bất quá trong lòng hắn còn có một cái ý nghĩ. Cũng là Diệp thần đang khảo nghiệm chính mình. Khảo nghiệm chính mình có thể hay không đạt tới hắn yêu cầu. Ba, hai tay vịn chỗ, trùng điệp đập một cái khấu đầu. Sư phụ ở trên, chấm ngoặc kép, trước đừng kêu sư phụ. Các loại tất cả mọi chuyện hết thảy đều kết thúc lại nói. Chấm ngoặc kép, Diệp thần một thanh đỡ lên Quản Thiết. Nhẹ giọng hòa khí nói đến, thật tình không biết, hôm nay một tái quyết định, tạo nên về sau ma giới đệ nhất ma hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.